Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 16. Song càng hợp nhất, chiếu xong iPhone trước trí, nàng lâm vào trầm tư, Tề Chân cười gượng lên, cúi đầu đối đối thủ chỉ, giống mụ mụ không phải khá tốt, giống ba ba nơi nào hảo, vạn nhất không yêu cười làm sao bây giờ? Đó chính là một chương người sống chứa tiến mặt thời khắc viết lạnh nhạt chấm JPG, bất quá cười rộ lên. Thực tô thực ôn nhu, kỳ thật cũng không tồi, đáng tiếc không ai nghe nàng nói chuyện, Lý Viện Viện thở dài. Ngươi là không hiểu ta sầu lo, người idol đang ở sự nghiệp bay lên kỳ, mặc dù hắn tưởng yêu đương kinh tế công ty đều không chuẩn. Ta nam thần, công ty đều là của hắn. Thực lực quá ngạnh, nói không chừng dây tiếp theo thật sự quan tuyên cái tàu tử ra tới. Ta mẹ nó đầu đau đến 360 độ đại xoay tròn. Hoàn toàn biến thân tranh tinh, hy vọng idol có cái ra. Lại sợ hắn bị tàu tử đoạt, Lý Viện Viện thống khổ đỡ chán. Đây là cỡ nào mâu thuẫn tâm lý? Tề Chân lại không phải phong thần chi bạn gái phấn. Sao có thể cảm nhận được Lý Viện Viện tâm tình? Bất quá tẩu tử cũng cảm thấy chính mình thực hoảng, Tề Chân liền ghé vào trên giường cấp dụ cảnh. Hành phát tin tức, ta nhìn đến hot search, làm sao bây giờ nha? Tề Chân thực nghiêm túc đánh một trường xuyến. Ta biết ngài thực tôn trọng fan điện ảnh, kỳ thật ta cũng không hy vọng lệnh ngài cảm thấy khó xử. Dụ cảnh hành hồi nàng thực giản lược, tiếp điện thoại, Tề Chân từ trên giường bò dậy. Nhặt kiện áo khoác muốn ra cửa, Lý Viện Viện liền hỏi nàng. Đã trễ thế này, ngươi làm gì nha? Tề Chân cũng không quay đầu lại. Thiếu chút nữa lại quăng chân chạy ra đi. Trở về xuyên dép lê. Ngửa đầu xem nàng nói. Cùng ta lão công gọi điện thoại, Lý Viện Viện vẻ mặt chết lặng. Lại xoát xoát nam thần Weibo quảng trường. Tức khắc cảm thấy cái nào thứ nguyên đều sống không còn gì luyến tiếc, ăn mặc váy ngủ ngồi ở ký túc. Sáng ngoại ghế dài thượng, nàng buông xuống cổ, nghe thấy nam nhân thấp nhu an ủi nàng. Ta sẽ làm Chu Vân Thần phát làm sáng tỏ thanh minh. Không cần lo lắng, nam nhân tiếng nói không nhanh không chậm. Lộ ra vô tận nhẫn nại, tựa hồ đối sở hữu sự đều ở nắm giữ. Tề Chân hít hít cái mũi. Không có vẻ thực gượng ép sao? Dụ cảnh hành mỉm cười một chút, bình thản thong dong, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đại chúng tầm mắt luôn là thật khi, có tân sự tình phát sinh sẽ bị rời đi, nghe đi lên có vị nào minh tinh muốn xui xẻo. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác chính là Tề Chân cũng minh bạch. Dụ cảnh hành đối với fan điện ảnh cùng fan. Trước nay đều sẽ không cố tình giấu giếm mơ siêu hắn nguyên tắc luôn luôn như thế. Nhưng hiện tại lại phẳng phất phải thân thủ đánh vỡ, Tề Chân cúi đầu. Tóc đen từ trên vai chảy xuống dưới. Nàng thanh âm thực mềm mại, như là làm nũng, chúng ta công khai đi. Được không, nàng cũng muốn cho dụ cảnh hành không cần quá vất vả, dụ cảnh hành mục cặp cửa sổ sát đất ngoại. Xanh lam xa không? Nhắm mắt chợt ngươi cười, ân, nàng không được tự nhiên cuộn lên ngón chân, đô miệng nói, ngươi liền này phản ứng a. Dụ cảnh hành nói, ta chỉ hy vọng ngươi vui vẻ. Tề Chân quơ quơ chân. Có điểm thẹn thùng, ngô, vui vẻ. Tề Chân ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại phía trước làm tốt chuẩn bị tâm lý. Kỳ thật một buổi tối đều thấp thỏm đến không có như thế nào ngủ. Mơ mơ màng màng thời điểm rốt cuộc nghe thấy một tiếng áp lực kêu thảm thiết, kinh tử uống sữa đậu. Nành, vụ chán nói, gọi hồn đâu, đừng đem chân bảo đánh thức. Lý Viện Viện run rẩy tay. Hai mắt đỏ bừng, ta nam thần công khai. Ta đi, ta mẹ nó, kinh tử dừng một chút, tiếp tục uống sữa đậu nành. Hàm hồ nói, công khai tình yêu, kỳ thật còn hảo. Thành niên nam nhân ai có thể mấy năm không cái nữ nhân đâu. Người muốn thử đi tiếp thu, không cần đương tranh tinh. Lý Viện Viện đánh gãy nàng, nản lòng mà tuổi già sức yếu. Là hắn công khai hôn nhân, kinh tử một ngụm sữa đậu nành phun ra tới. Ho khan cái không ngừng, mặt trướng thành gan heo. Tề Chân xoa xoa đôi mắt. Ghé vào giường côn thượng đầu đi xuống. thật cẩn thận nhìn Lý Viện Viện. Thực xin lỗi, Lý Viện Viện không thể hiểu được nhìn nàng. Cũng ngượng ngùng nói, xin lỗi bảo bối, ta thanh âm phóng điểm nhỏ. Người tiếp tục ngủ, Tề Chân nhìn nàng chậm rãi chớp mắt. Lại ôm chăn nằm trở về, nàng tối hôm qua lăn qua lộn lại không như thế nào ngủ. Hiện tại khăn trải giường nhăn rúm gió, nàng vẫn là ngủ không được, vì thế mở ra di động phiên phiên. Mới biết được Dụ Cảnh Hành kết hôn chuyện này, ở trên mạng thảo luận độ đến tột cùng có bao nhiêu cao, phía trước mấy cái hot rất đều là Dụ Cảnh Hành tương quan nội dung, nhiệt độ đã bạo, một chút tức châm. Toàn võng đều ở thảo luận chuyện này, có kiểm kê ảnh đế xuất đạo mười mấy năm qua tai tiếng đối tượng. Còn có quan hệ với cụ ái Cảng Tinh Khương Thiến một ít thảo luận. Có các loại fan CP nhảy nhót lung tung, càng nhiều người là ở cảm thán chính mình thời đại rốt cuộc. Qua đi, nguyên bản cho rằng vĩnh viễn sừng sững ở thần đàn nam thần. Cuối cùng vẫn là thành gia lập nghiệp, Dụ Cảnh Hành thanh minh phát thật sự giản lược, a còng Dụ Cảnh Hành. Tân hôn vui sướng, hình ảnh thượng là hắn mang nhẫn cưới tay, thon dài mà khớp xương rõ ràng, chỉ duyên sạch sẽ lưu loát ngón trỏ cùng ngón cái gian. Là hai bổn giấy hôn thú, đỏ tươi đáng chú ý, không có thêm vào lắm lời. Cũng không nhắc tới chính mình thái thái, chỉ là một câu tân hôn vui sướng, thực mau. Dụ Cảnh Hành kinh tế công ty Thịnh Quang truyền thông Lam V Hào cũng đã phát thứ nhất thông cáo, như cũ là giản lược tính lãnh đạo phong cách, hy vọng fan điện ảnh cùng đại chúng không cần tùy ý phỏng đoán, quấy nhiễu không liên quan nhân sĩ. Dụ Cảnh Hành tân hôn thê tử là ngoài vòng người, yêu cầu an tĩnh sinh hoạt, cho nên đem sẽ không xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Như phi ngoài ý muốn. Hôn nhân tương quan bất luận cái gì nội dung, đều sẽ không lấy bất luận cái gì phương thức bị một lần nữa nhắc tới. Tề Chân nằm ở trên giường, mở to hai mắt nhìn đèn treo, bỗng nhiên cảm thấy thực an tâm. Siêu kỳ thật hắn vẫn luôn ở tận cố gắng lớn nhất, cho nàng nhất bình tĩnh sinh hoạt. Nàng phiên phiên công ty Weibo phía dưới, fan đương nhiên tạc, bởi vì không có Dụ Cảnh Hành Weibo fan nhiều. Cho nên nhiệt bình thiên hình vạn trạng có chúc phúc. Cũng có nguyền rủa Dụ Cảnh Hành tân hôn thê tử, càng có khiếp sợ đến như cũ không có thể phản ứng lại đây, a còng Cảnh Quang Hạ ngươi 0723. Mặc kệ như thế nào, vẫn là chúc phúc nam thần đi, tuy nói không biết Dụ Thái Thái là cái dạng gì người. Nhưng nếu là ngài cho rằng thích hợp, làm mười mấy năm lão phấn, ta sẽ vẫn luôn duy trì. Là ngài bồi ta từ vườn trường đến thành hôn sinh con, phong phú ta tinh thần sinh hoạt, cho nên ta đối ngài chỉ có cảm ơn, tình yêu, ta còng đại bi chú tuần hoàn vẫn là ngủ không được. Ta chán ghét nữ nhân kia, ngài nhất định là bị bắt mới kết hôn đi, toàn bộ rạng sáng đều không có ngủ, sáng sớm lên thiên không còn có lam quá, nghe thấy ngài hôn tin ta thậm chí đối hết thảy mất đi hứng thú. Không có tình yêu hôn nhân sẽ không hạnh phúc, chúc nam thần sớm ngày thoát đơn, xem thường, mòi mũi, nôn, ta còng EVE lạp lạp lạp, người qua đường vẻ mặt mộng bức, các ngươi fan đều như vậy ZQSC sao? Không phải kết cái hôn sao? Làm đến giống tận thế giống nhau y chép FC, đáng sợ, a còng lựa chọn ăn rau dấp cá vẫn là uống lam ánh trăng. Đây là chân thật sao? Ta sợ không phải không ngủ tình, ta lại trở về ngủ một giấc, ta còng PXZZ đi, nguyện tốt đẹp trường tồn, chúc phúc các ngươi, tình yêu, ta còng xong hoàng trứng, không nói, sân thượng ước khởi, ha ha, kiếp sau ta cũng muốn đầu thai đương hắn lão bà, hi hi, các ngươi sẽ không được đến chúc phúc, vĩnh viễn sẽ không, ta nhìn các ngươi như thế nào ly hôn. Xú bích ngươi đừng nghĩ cướp đi hắn, dựa vào cái gì là ngươi không phải ta, chỉ là so với ta nhiều điểm may mắn mà thôi, a còng LOLITALULULI. Dụ Thái Thái nếu đang xem nói, thỉnh ngài nhất định nhớ rõ hảo hảo yêu hắn, làm ơn, còn có bản nhân huyết thư đau trần, thỉnh mau chóng sinh cái béo bảo bảo hảo sao, lại xin hỏi Dụ Thái Thái. Một năm nội có thể hay không nhìn thấy tiểu bảo bảo sinh ra đâu? nắm chặt a, thời gian không đợi người. Chúng ta ảnh đế tuổi lớn ô ô. Tề Chân, ngoặc kép, kỳ thật nàng nhưng thật ra không có gì cảm giác, nhìn đến chúc phúc sẽ muốn mỉm cười, nhưng nhìn đến ác độc nguyền rủa cũng không có càng nhiều khổ sở, phần lớn cũng chỉ là nói mà. Thôi, cùng nàng cũng không có quan hệ, nhưng vẫn là có điểm tiểu uể oải. Bởi vì nàng trưởng thành trong quá trình, còn không có thu được lại đây tự người xa lạ như thế ác ý, hôm nay nghỉ ngơi. Kinh tử kêu nàng đi ăn cơm chưa? Tề Chân cũng không có gì ăn uống. Cục xuống đầu lắc đầu, ôm đầu gối giống chỉ lưu lạc miêu. Không có gì ăn uống, ân, ăn cái mì gói hảo. Lão công lại không ở, một phút sau. Khung thoại đúng giờ nhảy ra lão công dưỡng sinh WeChat, dưỡng sinh cơm, rác rưởi thực phẩm tám đại chỗ hỏng. Người trẻ tuổi tất đọc, Tề Chân cắn ngón tay cái, mở to hai mắt tùy tay click mở. Rác rưởi thực phẩm là người trẻ tuổi đam mê ba la ba la trí ung thư ba la ba la ngực phẳng. Trường không cao, chuyên gia kiến nghị mỗi ngày chất xơ. Tề Chân lập tức bàn chân ngẩng đầu. Đáng thương vô cùng giống chỉ chiết nhĩ miêu. Chắp tay cầu xin, ta lại hảo muốn ăn cơm. Chúng ta cùng đi đi, Lý viện viện phun tào nàng. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Rốt cuộc ăn không ăn. 3 tuổi đầy không? Tề Chân chạy nhanh xuống giường nói. Ăn ăn nha, bọn họ đi trường học phụ cận nhà hàng nhỏ. Giữa trưa khi đoạn vừa lúc là tiếng người ồn ào khi. Tề Chân tổng cảm thấy hình như là cá nhân có 7-8 cái ở thảo luận chuyện này. Thường thường nghe thấy, Dụ Cảnh Hành, lão công ta không cho phép ngươi cùng nữ nhân khác lãnh. Trứng, ngoặc kép, linh tinh chữ, cho nên Tề Chân cảm thấy lưng như kim chích. Trên ghế phẳng phất giống như chát đầy châm, tức khắc có điểm ăn không tiến cơ mơ siêu Dụ Cảnh Hành có nàng idol lưu lượng cao sao? Không có khả năng, toàn thế giới nhất hồng ca ca. Kinh tử thấy nàng có điểm dại ra, lại cho nàng gắp một khối sườn heo chua ngọt, thất thần, thu thu hồn lạp, Tề Chân cúi đầu ăn xương sườn, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến rõ ràng nức nở thanh. Mang theo khóc nức nở nói. Lão bản nương, ta muốn uống rượu, cho ta 10 bình, không, 20 bình Mao Đài, không, đem các ngươi cửa hàng rượu toàn bộ lộng đi lên. Lão bản nương lau lau tạp dề đi ra, tiểu cô nương, chúng ta buôn bán nhỏ, một có Mao Đài a? Kia muội tử biên mặt nước mắt biên khóc ròng nói, cái gì rượu đều có thể, không sao cả, Tề Chân, ngoặc kép. Chai bia đánh người hẳn là rất đau đi. Lý viện viện nhưng thật ra bình tĩnh không ít, nỗ lực quét dọn khói mù, nâng chén chia, ta nghĩ thông suốt, nam thần gia đình bối cảnh hiểu biết một chút, ngoài vòng người sao, khẳng định là trong nhà giới thiệu bạch phú Mỹ, xác định vững chắc là gia bạch mạo Mỹ chân dài một mễ. 75 Harvard Yale tốt nghiệp cao bằng cấp danh viện thục nữ không chạy. Mặc dù ngoài vòng người làm theo quét ngang giới giải trí hơn phân nửa nữ tinh, Tề Chân chỉ có thể phủng mặt xấu hổ mỉm cười, tự Dụ Cảnh Hành công bố hôn tin. Hôm nay thế giới Internet liền dị thường náo nhiệt, cứ việc phía chính phủ cũng không hy vọng fan suy đoán lột ra. Nhưng người lòng hiếu kỳ luôn là vô cùng vô tận, có một số việc ngăn cản không được. Chỉ có thể chờ nó làm nhạt thăng Dụ Cảnh Hành thái thái thăng cái này hot sớt một đường nhảy hồng. Trực tiếp nhảy đến đệ nhất vị, đương nhiên điểm đi vào cái gì cũng xem không, account marketing nhóm. Nhiều nhất cũng chỉ là đếm kỹ một chút bao năm qua tới cùng Dụ Cảnh Hành truyền quá tai tiếng nữ. Tính, thậm chí còn có một ít nữ nghệ thuật gia xí nghiệp gia linh tinh ngoài vòng nhân sĩ, có cái nữ họa. Ra ở công chúng xem ra gần sơ giao mà thôi, cũng muốn bị lôi ra tới từ đầu tới đuôi phân tích một lần. Bái dưới nền đất hướng lên trời một cái cũng không buông tha, lại tỉ như Dương Cầm ra Tôn Lệnh Thục. Cùng Dụ Cảnh Hành cùng ở hải ngoại danh giáo lưu quá học. Xem như Dụ Cảnh Hành học tỉ, ở giáo trong lúc cũng là bạn tốt, hiện tại thậm chí liền hai tử đều mau thượng sơ chung. Cũng không bị buông tha, dù sao không có một cái dẫm đến giờ tử thượng, nhưng cũng có rất nhiều kính. Hiển vi nữ hài, từ dụ cảnh hành gần nhất ít ỏi mấy cái trên Weibo phát giác khác thường, dụ cảnh hành rất ít phát. Weibo, hắn Weibo cùng in linh tinh đối công chúng mở ra xã giao tài khoản hàng năm không buôn bán. Cho nên làm cho thường thường phát cái Weibo cũng có thể lên hot search từ trước không phải quảng. Cáo chính là tuyên truyền. Còn có chuyển phát kỳ hạ nghệ sĩ tổng nghệ điện ảnh official Weibo linh tinh. Đương nhiên cũng có đề cập tư nhân sự, chỉ là đều không thế nào rõ ràng. Nhiều lắm chính là chụp cái cảnh đêm, đoàn phim quay chụp tương quan, gần nhất tựa hồ duy nhất tư nhân tương quan chính là A còng dụ cảnh hành IPOST Trung X Nhật báo thăng khai giảng lạp ngươi đem như thế nào vượt qua quan. Trọng nhất một đoạn thanh xuân. Theo kỳ nghỉ hè kết thúc, các đại trường cao đẳng lục tục khai giảng, bọn học sinh hoài khát khao tiến vào sinh viên nhai. Đệ 1, đại học thời kỳ muốn tích cực tham dự xã đoàn hoạt động. Đệ 2, nếu ngươi là cao trung sinh. Đệ 8, sinh viên có thể yêu đương, nhưng đại học thời kỳ bạn cùng lứa tuổi hoa trọng điểm. Lại thường thường tương lai đường ai nấy đi thêm thô hoa trọng điểm. Như vậy xem ra tiểu biên cảm thấy phảng phất chỉ có học tập cùng tri thức có thể bạn người lâu dài. Đâu, đệ 9, nếu ngươi đã có ổn định cảm tình, thỉnh ngàn vạn muốn quý trọng thêm thô hoa trọng điểm, không cần bởi vì tuổi trẻ liền, lầu một lan thuyền thuyền, tuy rằng gần nhất chỉ có này một cái, nhưng LZ bằng vào trái mắt kim tình, đã có thể nhìn trộm một vài. Hình ảnh, ta đánh cuộc nửa bao que cay. Dụ cảnh hành thái thái phỏng chừng còn ở đi học, tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng dụ cảnh hành năm rồi đều không triển khai giảng tác. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Lầu 2 lan châu bánh nướng, này có thể chùi cái mũi. Rất nhiều minh tinh khai giảng quý đều có chuyển phát ai. Nam thần ngẫu nhiên hạ phàm đều phải bị ác ý phỏng đoán. Phiền toái ngài 360 độ đi dạo cổ quan sát một chút những người khác. Ta nam thần không nhọc phiền ngài quan tâm. Cảm ơn, lầu 3 ánh sáng mặt trời lư hương không có yên làm sao bây giờ. Bài lầu 2, LZ thần kinh quá nhạy cảm ơn siêu lầu 4 hì hì. Thân phận hào 5 tầng lan thuyền thuyền. Không tin đúng không? Hình ảnh, này căn bản chính là tình yêu. Siêu cấp ngọt hảo sao? Vẫn là cùng tiểu nữ sinh nói chuyện yêu đương, 5 tầng lan thuyền thuyền. Hắn lão bà khẳng định không phải các ngươi kiểm kê cái gì âm nhạc gia xí nghiệp gia. Tuổi kém ít nhất 8 tuổi trở lên, nam nhân nào có không yêu tuổi trẻ, đây là một chương mèo con hình ảnh. Vẫn là một con đoàn chân quất miêu ảnh chụp, nam nhân thon dài khớp xương rõ ràng bàn tay to ấn ở miêu mễ lông xù xù trên đầu. Miêu mễ đôi mắt ngập nước quay đầu, nhìn hắn siêu hung miêu miêu kêu, xứng văn, nhiều vận động, mới có thể trường cao. Lầu 6 Lam Điền ngày ấm ngọc không chịu sinh, LZ xuân tâm tràn lan nhớ rõ tìm cái bạn trai. Loát cái miêu mà thôi, ngươi là có thể phỏng đoán nhân gia lão bà vài tuổi. Ngươi là điên rồi sao? Bảy lâu ta thiên, thế nhưng có như vậy SB, này dán chạy nhanh chầm đi. Đừng đến lúc đó thì tươi phấn lại tiến vào ăn vạ tám lâu lạp lạp lý nói nhiều. Có đầu, các ngươi, về nhà làm bài tập không hảo sao, chín lâu wow đi mơ. Dụ cảnh hành tính cái P, không quen biết, ta thản chi ca ca mới là đương đại nhất hồng nam minh tinh. Mười lâu thiến thiến, đại gia đừng bị mang chạy, trên lầu ngốc bức SL, người này là thản chi hắc phấn. Chúng ta thản chi thực tôn trọng tiền bối, hơn nữa tích cực hướng dụ ảnh để học tập lấy kinh nghiệm. Mặt khác, thản chi Trung Mỹ hợp tác album, sắp sửa đem bán, hy vọng nhiều hơn duy trì. Tề chân đều mau bị hù chết, kính hiển vi nữ hài thật sự thật đáng sợ, Lý Viện Viện nhìn đến cái này thiệp còn chụp chân cười nhạo. Phun tào lâu chủ nằm mơ, có chút người sống ở trong mộng đâu. Đại thúc cùng Loli CP chỉ có thế giới giả tưởng mới manh đi. Hiện thực sinh hoạt, sách, này sự khác nhau có thể so với rãnh biển Mariana, nàng hầu nghi nhìn Tề Chân. Người đây là cái gì biểu tình? Tề Chân vô tội nhìn nàng, mếu máo, đôi mắt ngập nước không nói lời nào, một phút lúc sau. Lý Viện Viện bị manh đến cúi đầu. Quân huấn sau khi kết thúc, còn có gần một vòng nghỉ ngơi kỳ. Trong ký túc xá mấy cái bạn tốt đều không chuẩn bị về nhà, Kinh Tử luôn luôn thực trạch. Đi nơi nào đều là trạch, Lý Viện Viện không sao cả, có người dắt san hô thì tốt rồi. Hoàng Văn Tĩnh không phải Hải Thành người, hơn nữa vội vàng ôn tập khảo chứng, cho nên cũng không tính toán đi, chỉ có Tề Chân một người chuẩn bị ly giáo, nàng có điểm ngượng ngùng. Nhấp môi, nhưng không có gì giấu giếm. Ta muốn cùng ta lão công đi gặp bà, nàng ba ba bên kia đã biết. Nhưng bởi vì nghiên cứu tiến độ đang ở đẩy nhanh tốc độ. Mệt đến giống con quay thoát không khai thân, cho nên chỉ là dặn dò bọn họ hảo hảo sinh hoạt nãi nãi bên kia. Puerto Rico chơi hải, cùng lão bọn tỉ muội trực tiếp mua vé máy bay phi băng đảo. Cho nên không biết ngày tháng năm nào trở về, đến nỗi nàng mụ mụ. Bởi vì thân cận nam sự kiện ở cha cây trước mặt ném mặt. Vẫn luôn ở cùng nàng giận dỗi. WeChat thượng cách mấy ngày liền tới quấy rầy oán giận vài lần. Cũng không như thế nào hỏi việc học thượng vấn đề. Liền Phương Mẫn Nhi sinh nhật sẽ nàng làm muội muội không đến chàng. Cũng thập phần bất mãn, Tề Chân nhịn thật lâu không có đem nàng kéo hắc nếu là gạt nàng kết hôn bị. Đã biết, Lạc Lâm Chân phỏng chừng có thể khí tạc phổi, bài tự xuống dưới. Tề Chân khả năng muốn đi trước thấy cha mẹ chồng, Kinh Tử lập tức tạc. Thật cẩn thận nói, người bà thế nào? Có hay không khó xử quá ngươi? Tề Chân lắc đầu, phi thường dáng vẻ lo lắng. Ta còn không có gặp qua ta bà, Kinh Tử nghiêm túc nói. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ nãi thiên cổ nan đề. Mặc dù xử lý không tốt nhật tử còn không phải giống nhau quá. Huống hồ các ngươi lại không cùng nhau trụ, Tề Chân cảm thấy cũng là kết quả đi gặp cha mẹ chồng. Ngày đầu tiên, Tề Chân liền vãn khởi trễ giờ, hai cái tuần không có thấy. Lại là tân hôn phu thê, tiểu cô nương buổi chiều về nhà, hai người liền bữa tối đều không có ăn, nàng thân mình thực tùy biết vị. Sẽ không quên nam nhân lưu tại trong thân thể tê dại cảm giác bọn họ ở trên giường thời điểm. Dụ cảnh hành không giống màn huỳnh quang tượng như vậy nho nhã trầm ổn. Tình đến nùng khi, thậm chí vì tuổi trẻ nữ hải ý loạn tình mê, nhưng Tề Chân thực thích. Rất nhỏ đau đớn có thể cho nàng mang đến càng nhiều sung sướng. Bởi vì tuổi trẻ thân thể luôn là thập phần mẫn y cả mơ siêu mới vừa về đến nhà. Đồ vật dừng ở huyền quan, nàng thậm chí chưa kịp chỉnh lý thương tử, dụ cảnh hành năm gần đây nhẹ nữ hải muốn khắc chế đến nhiều. Thậm chí là mang theo mơ hồ mỉm cười, không nhanh không chậm hưởng thụ quá trình, đem nàng trêu chọc có chút nóng nảy, giống như là hủy đi lễ vật giống nhau. Ngón tay chậm rãi lược quá, nhưng không có đụng tới hộp quà nơ con bướm mơ siêu như gần như xa. Không gặp được bộ vị mấu chốt. Liêu quá nàng cổ, xoa y niết nàng đỏ bừng vành tai, nhìn tiểu cô nương sắc mặt ửng đỏ. Đôi mắt ướt át mà đáng thương, nam nhân chỉ là chậm rãi xoa xoa nàng gương mặt đầu ngón tay ôn lương. Thong thả ung dung, phảng phất cái này lễ vật cũng không kêu hắn cỡ nào vội vàng, kêu Tề Chân cảm thấy. Nàng đối lớn tuổi nam nhân tựa hồ không có gì lực hấp dẫn, Tề Chân nơi nào chịu nổi như vậy trêu chọc. Ngồi ở hắn trên đùi xuyễn đến co quắp, lại thật ngượng ngùng đem đầu chôn ở hắn bả vai, hô hấp phập phập phồng phồng. Gần như mang theo dùng mình, thân mình tô ngứa đến khó chịu, lại không chiếm được thư giải, cố tình dụ cảnh hành quần áo chỉnh tề ngồi ở chỗ kia. Sang quý nút tay áo phiếm lãnh quang, cấm dục mà thân sĩ, sau đó sự khác nhau lại đột nhiên xuất hiện, Tề Chân không làm. Ở dụ cảnh hành lại lần nữa duỗi tay ôm eo nhỏ thời điểm phát tác, hắn tay xoa xoa nữ hài tử gương mặt. Nàng dương mắt ủy khuất xem hắn, trong mắt chứa đầy nước mắt thủy đều phải rơi xuống, lão nam nhân kinh ngạc. Bằng mau tốc độ trừ khăn giấy cho nàng sát nước mắt, hống xong lúc sau không bao giờ bỏ được chơi. Đa dạng, hắn không bỏ được tiểu cô nương khóc, Tề Chân không hiểu này đó. Ở nàng khái niệm, hết thảy dục vọng cùng nhiệt tình đều là trực tiếp, thích hắn, liền phải cởi xiêm y cùng hắn một đạo vui thích, nàng không hiểu vì cái gì muốn ở trước đó trêu chọc. Lâu như vậy, một mặt lại cảm thấy Dụ Cảnh Hành không đau nàng, sáng sớm lên. Nàng đối tối hôm qua ký ức chỉ còn lại có nam nhân thấp xuyễn. Còn có chính mình khắc chế không được âm dung. Đến cuối cùng khăn trải giường nhăn rúng gió, tề chân bị làm cho trong óc ở phóng pháo hoa. Một vòng phiếm bạch quang, cả người đều là dính nhấp cùng thông thấu cảm giác, không bao lâu liền hôn mê qua đi, ngày hôm sau tỉnh lại sống không còn gì luyến tiếc, tề chân cảm. Thấy chính mình nhất định bị bà chán ghét, nàng ăn mặc váy ngủ ôm oa oa ngồi ở trên giường. Bỗng nhiên liền cảm thấy nhân sinh u ám đến không được, ngay cả ăn sớm cơm trưa đều nhấc không nổi. Tinh thần, Dụ Cảnh Hành dậy sớm cho nàng làm tốt bữa sáng. Mỹ thức bánh rán thêm dâu tây blueberry phiến, vòng quanh bánh rán tễ một vòng bơ, cùng với thiển khẩu chung cánh hoa hình dạng mỡ vàng, sợ nàng đã đói bụng. Thậm chí còn cho nàng làm ôm trứng, ăn cơm sáng thời điểm vẫn là héo tháp tháp. Cánh hoa đều uể oải không phấn chấn, nàng cầm lấy nĩa chuẩn bị ăn cơm. Dụ Cảnh Hành xoa xoa nàng mặt, thủ hạ là non mịn mãn doanh xúc cả mơ siêu kiều thê lại bắt đầu rớt hạt đậu vàng, nàng lão công lúc ấy chạy nhanh cởi tạp dề đem nàng ôm ở trên đùi hống. Lấy khăn giấy lau mặt nàng sát hạt đậu vàng, còn hỏi nàng, làm sao vậy, nơi nào không vui, tề chân, khởi chậm. Bà có thể hay không chán ghét ta? Dụ Cảnh Hành lúc này mới phát hiện tề chân thơ ấu bóng ma là cỡ nào nghiêm trọng, nam nhân cho nàng. Sát nước mắt, ôn nhu hống nàng, sẽ không, ta cùng mẫu thân nói trong công ty có việc gấp, làm chuẩn thật mở to hai mắt xem hắn. Có điểm không như vậy sợ hãi, đôi mắt hồng toàn bộ tràn ngập hoang mang, giống chỉ phi thường hảo hống thỏ con, hắn chống tề chân cái chán. Thấp nhu nhẫn nại nói, hơn nữa bà thích ăn cơm hương hương tiểu cô nương. Chúng ta chân chân có phải hay không? Ân, tề chân tang mặt cắn hai khẩu, nàng cảm thấy chính mình là thực chi vô vị, nhạt như nước ốc chính là cư nhiên có điểm ăn ngon, bánh rán cư nhiên có hàm quả hạch nãi hương nhân. Phóng mỡ vàng hảo bồng, dâu tây cũng hảo mới mẻ, lại ăn mấy khẩu đi, 5 phút sau. Ô ô ái, nàng đem Dụ Cảnh Hành làm bữa sáng đều ăn xong rồi, sau đó hai người thừa buổi tối phi cơ. Chuyến đi Singapore, không hề ngoài ý muốn bị chụp tới rồi, cứ việc đã là cuối cùng một đám đăng ký. Nhưng như cũ không phải không ai thấy, Dụ Cảnh Hành đem thê tử che đến đặc biệt nghiêm mơ siêu tề chân. Mang khẩu trang cùng kính dâm cùng với mũ lưỡi chai, tóc dài rối tung lên. Che khuất hơn phân nửa khuôn mặt bởi vì phi cơ không phải khoảng cách ngắn. Cho nên quần áo cũng tương đối rộng thùng thình, trừ bỏ tay bên ngoài một khối làn da cũng không lộ ra tới, đăng ký quá trình tiểu cô nương bị hắn ôm. Ở trong ngực cúi đầu, đầu kêu loạn, như là mọc đầy cỏ dại, nhưng Singapore người Hoa vốn là nhiều. Lại là quốc nội chuyến bay, Dụ Cảnh Hành khí chất cùng ngoại hình đều thực thấy được. Cho nên như cũ là bị phát hiện, chỉ là tương đối mà nói các hành khách tương đối có tố chất. Không có người đến gần quấy rầy, nhưng bị người cầm di động quay chụp như cũ không thể tránh miễn, tề chân thượng phi cơ về sau toàn. Bộ hành trình đều dựa vào ở trong lòng ngực hắn bổ miên. Ngoan ngoãn dịu ngoan, mang mũ lưỡi chai cũng không quá nhúc nhích, tiểu cô nương vẫn là thẹn thùng không quá dám lộ mặt. Nàng cũng thực sợ hãi bị quấy rầy, ngay cả tiếp viên hàng không đưa cơm cùng đệ thủy đều là Dụ Cảnh Hành ở tiếp, nhưng mà nàng cũng không biết chính mình lại lên hot search. Đương nhiên, như cũ không có chụp đến chính mặt thăng Dụ Cảnh Hành thê tử mang thai thăng bác chủ, chụp đến chính là tề. Chân ăn mặc rộng thùng thình váy dài, khoác tóc bị Dụ Cảnh Hành ôm vào trong ngực, lộ ra trên cổ da thịt tinh tế tuyết trắng. Thân cao kém đến có chút rõ ràng, Dụ Cảnh Hành cần thiết đến cúi xuống thân chiếu cố nàng, này Weibo trực tiếp bị hồi phục mấy vạn điều. Cơ hồ không bao lâu liền lên hot search A.AQUAFINA007. Đi công tác đuổi phi cơ đâm đại vận, tựa hồ gặp được Dụ Ảnh Đế cùng hắn lão bà, hình ảnh, trong truyền thuyết ngoài vòng thê tử, nhìn qua hảo tuổi trẻ a, à, vẫn là thực nhỏ xinh cái loại này, hơn nữa ăn mặc như vậy rộng thùng thình, như thế nào như là mang thai đâu, cười khóc, hết chương.